Chương 3040, Xích Thu. Vô Nhai bảng, thu nhận vô nhai giới thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Phàm là có thể lên bảng người, đều là vô nhai giới bên trong kiệt xuất nhất thiên tiêu. Bọn hắn đều là có cơ hội ổn định giới thần, thậm chí tiến vào trong truyền thuyết thái cổ hỗn độn thánh địa bắc bộ khu vực tu hành. Sở dĩ, 36 cung phi thường trọng thị vô nhai bảng thiên tiêu. Duy chỉ có cái này Xích Thu là một cái ngoại lệ, một mực không chịu gia nhập một luận một cung nào. Hắn là có tiếng võ si, say mê tại đan võ đạo, chỉ cần phát hiện thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, đều sẽ đến đây khiêu chiến. Xếp tại trước mặt hắn 12 cái thiên tiêu, đều bị hắn khiêu chiến qua. Mặc dù có chút thời điểm hội chiến bại, nhưng Xích Thu không có chút nào nhụt chí, trong chiến đấu học tập, chiến đấu bên trong tiến bộ. Lúc này, nghe nói phương thần có thể chém giết hiên viên lãnh chúa, càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, trực tiếp đến đây khiêu chiến. Phương thần, chui vào Xích Thu trong lỗ thai, phá lệ trói thai. Một chiêu, muốn đánh bại hắn Xích Thu đem hắn coi như cái gì phổ thông thánh tôn cảnh võ giả sao? Xích Thu cười lạnh, con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo băng lãnh quang mang. Ta vốn cho là, tinh ẩn cung chủ năng đủ chém giết hiên viên lãnh chúa, hẳn là một cái tuyệt đại thiên tiêu, nhưng mà xem ra, cũng chỉ là một kẻ xảo trá tiểu nhân mà thôi. Xích Thu khinh thường nói. Phương thần nhún vai, ngươi nếu không đáp ứng, như vậy rời đi chính là, nói ta là dối trá tiểu nhân, pha y chăng có hơi quá hử. Xích Thu hừ lạnh một tiếng, cùng phương thần so kẻ. Hôm nay ta còn tiểu không đi. Xích Thu nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào một chiêu đánh bại ta nghe vậy. Phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng rảo hoạt nụ cười. Hắn biết rõ Xích Thu tính cách, đoán chừng kích thích Xích Thu, để cái sau đáp ứng. Tinh ẩn cung vừa mới thành lập, cờ ơn ở Xích Thu dạng này cường giả phụ tá. Nếu ngươi không cách nào một chiêu đánh bại ta, như vậy ta sẽ cho ngươi biết, cùng ta Xích Thu phách lối, cờ ơn ở trả giá bao lớn đại giới. Vành đang khi nói chuyện, Xích Thu trên thân, hiện ra lực lượng cường đại. Chỉ thấy, Xích Thu chậm rãi giơ bàn tay lên, mênh mông kiếm khí, theo hắn thể nội tiêu tán mà ra, vờn quanh tại hắn quanh thân, tạo thành cường đại kiếm khí vầng sáng. Nghe nói tinh nhận cung chu kiếm đạo vô song, ta rất muốn biết rõ, đến cùng là kiếm thuật của ngươi lợi hại, vẫn là của ta kiếm thuật lợi hại. Xích Thu trầm giọng nói, như ngươi mong muốn. Phương thần thoải mái cười to, bàn tay bỗng nhiên một nắm, lập tức tinh nhận kiếm đưa ra trong tay. Vô địch kiếm thuật. Phương thần trực tiếp thi triển ra vô địch kiếm thuật chiêu thứ 7, thời không kiếm bạo. Xoạt thân hình của hắn lấp lóe, trong tay tinh nhận kiếm tản mát ra quang mang chói mắt. Những nơi đi qua, hư không bạo tạc, khí lãng bốc lên. Hưu Xích Thu con ngón búng ra, tráng kiện kiếm quang, đồng nhiên hướng phía phương thần bắn tới. Thời gian, đứng im phương thần mở ra bàn tay, thời không khí tức cuốn tới, cả phiến thiên địa, trong nháy mắt thiên tĩnh lại. Tính cả Xích Thu công kích, QNZ ở giữa không trung im bặt mà dừng. Không tốt. Xích Thu trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, liều mạng dãy rủa. Nhưng mà, ngay tại hắn dãy rủa thời khắc, thân thể khôi phục tự do, hắn bỗng nhiên quay người, muốn tiếp tục phát động tiến công. Thế nhưng là, hắn cảm giác đột nhiên nơi cổ có chút lạnh buốt, nội tâm của hắn kinh hãi, bỗng nhiên túi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, một thanh trường kiếm, chống đỡ tại chính mình đột nhiên nơi cổ. Chỉ cần mình có chút dị động, mũi kiếm liền sẽ xuyên thủng cổ của mình. Xích Thu sắc mặt 10 phần ngưng trọng, nội tâm dãy rủa, nắm đấm nắm chặt, không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này. Làm sao có thể Xích Thu thất hồn lạc phách, dùng sức lắc lắc đầu, mấy lần muốn phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Hô hô hô, Xích Thu thu liễm khí tức, phương thần đem tinh nhận kiếm thu hồi. Như thế nào? Phương thần cười hỏi. Ta Xích Thu, cam bái hạ phong. Xích Thu cúi đầu, cảm xúc xa xút. Kiếm đạo của ngươi tạo nghệ rất mạnh, mặc dù không bằng ta, nhưng ở vô nhai giới bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong, chưa có người là đối thủ của ngươi. Phương thần an ủi, sở dĩ thua với ta, hoàn toàn là bởi vì ta thời gian đình chỉ. Đây chính là phương thần đại sát khí, cho dù là tiểu kiếp tôn cảnh cường giả, đều không thể ngăn cản, huống chi là Xích Thu. Xích Thu lắc đầu. Thua liền là thua, ta Xích Thu chưa từng kiếm cớ. Nghe vậy, phương thần rực rỡ cười một tiếng. Huyết chiến lĩnh chỗ đám người, nhao nhao lắc đầu. Nguyên bản bọn hắn coi là, lại có một trận kinh thế hai tụ kịch chiến. Nhưng mà kết quả cuối cùng, lại là như vậy. Vô nhai bảng xếp hạng thứ 13 Xích Thu, thế mà không cách nào ngăn cản cung chủ một kích. Một nháy mắt, vô số võ giả, đối phương thần sùng bái, đạt đến cực điểm. Tốt, kia từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu là ta Tinh Nhận Cung phó cung chủ, trưởng quản tứ đại lãnh địa, như thế nào? Phương Thần hào khí cười một tiếng. Xích Thu lớn há mồm, muốn nói lại thôi. Xích Thu bị Phương Thần thu phục tin tức, nhanh chóng truyền bá ra. 36 cung nội vô số cường giả, kinh ngạc đồng thời, QNZ tràn đầy ghen ghét. Những cái kia xếp tại Xích Thu phía trước vô nhai bảng cường giả, càng là kích động, muốn cùng Phương Thần một trận chiến. Bất quá, nghĩ đến Phương Thần thời gian đình chỉ đòn sát thủ, cũng cảm giác một trận tim đập nhanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô nhai giới bên trong, đều tại lưu truyền Phương Thần sự tích. Sau đó thời gian, Tinh Nhận Cung bắt đầu nhanh chóng phát triển, Hoang Vu Cung thỉnh thoảng điều động võ giả, tại Tinh Nhận Cung trong khu vực bước lên sự cố, bất quá trên cơ bản đều sẽ bị lắng lại. Trong nháy mắt, đi qua thời gian nửa năm. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần một mực tại tu luyện. Các loại Phương Thần sau khi xuất quan, để hắn ngoại ý muốn chính là Xích Thu. Cái sau chẳng những thực lực cường đại, năng lực lãnh đạo cũng rất mạnh. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, đem tứ đại lãnh địa quản lý ngay ngắn có thứ tự, thậm chí loáng thoáng vượt qua tứ đại lãnh địa trước đó phát triển. Cái này khiến Phương Thần rất là vui vẻ. Cung chủ, tứ đại lãnh địa tất cả đều trở lại chính quy, đây là nửa năm qua đào mỏ đoạt được. Xích Thu đem một viên tu di giới, đưa cho Phương Thần. Bên trong có đại lượng khoáng thạch, còn có cái khác tài phú, đây là tứ đại trên lãnh địa cống cho Tinh Nhận Cung tài phú. Phương Thần đem đưa cho huyết chiến lĩnh chu, để cái sau dùng cho Tinh Nhận Cung phát triển bên trên. Cung chủ, Xích Thu trầm giọng nói, nửa năm qua này, Hoang Vu Cung vẫn luôn trong bóng tối quấy rối chúng ta Tinh Nhận Cung. Hoang Vu Cung, Phương Thần đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Ngay tại hắn chuẩn bị nói chuyện thời khắc, đột nhiên cảm giác được trong hư không truyền đến một đạo rung động khí tức. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thình lình ở giữa phát hiện, một đạo lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là cái gì? Phương Thần cảm giác tim đập rộn lên, thân thể rung động. Cái kia đạo lưu quang bên trong tiêu tán ra khí tức, thế mà để hắn cảm giác kinh hãi. Đi xem một chút. Bàn chân giẫm một cái, Phương Thần thân hình, biến mất trong hư không, truy đuổi lưu quang mà đi. Thấy thế, Xích Thu QNZ theo sát phía sau mà đi. Hô hô hô, Phương Thần đem thời không độn hình thuật thôi động đến cực hạn, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền thấy được phía trước lưu quang. Đông cái kia đạo lưu quang, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, hướng phía xa xa sơn phong đánh tới. Một đạo thanh âm điếc tai nhức góc vang lên, sơn phong rung động, mảnh đá rơi xuống, ầm vang bạo tạc. Xoát, Phương Thần một cái bước xa, vọt tới trên ngọn núi, thình lình phát hiện, xuất hiện một cái hố to. Đây là cái gì? Khí tức Phương Thần cảm thấy phi thường, khí tức quỷ dị, tràn ngập toàn bộ sơn phong. Cung chủ, Xích Thu đi tới trên ngọn núi. Đây là Xích Thu sắc mặt đống nhiên đại biến, toàn tức trầm giọng nói, đây là xương ma thú khí tức, đi mau. Xương ma thú mặc dù Phương Thần không rõ ràng, xương ma thú là cái gì, nhưng có thể nhìn ra Xích Thu trên mặt vẻ kinh hoàng. Hắn đi theo Xích Thu, vội vàng rời đi sơn phong. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới rời đi, tự có một tôn quái vật khổng lồ, rơi xuống tại trên ngọn núi. Giống một đạo phẫn nộ thú giống thanh âm truyền ra, ngay sau đó cả ngọn núi, trong nháy mắt hóa thành hư vô, Phương Thần thấy được trước đó cái kia đạo lưu quang. Một cái khổng lồ yêu thú, toàn thân chỉ có xương cốt, không có huyết nhục, nó theo điểm sáng bên trong xuất hiện, cùng quái vật khổng lồ giằng co. Không nghĩ tới, ta Tinh Nhận Cung địa giới bên trong, thế mà xuất hiện long ma thú. Âm thầm, Xích Thu hoảng sợ nói. Long ma thú? Phương Thần nghi hoặc hỏi. Long ma thú là yêu thú giới một loại phi thường cường đại yêu thú, thực lực nghịch thiên, bọn hắn thường xuyên dùng xương ma thú làm thức ăn. Trước đó chúng ta nhìn thấy cái kia đạo lưu quang, liền là xương ma thú huyễn hóa, long ma thú một mực tại truy tung nó. Xích Thu no y xương ma thú xương cốt, cứng rắn vô cùng, cho dù là nửa bước giới thần đều không thể đem đánh nát. Thế nhưng là kia long ma thú lại có thể đơn giản cắn nát. Vô nhai giới chủ tiểu có một đầu long ma thú linh sủng, một cái có thể cắn chết nửa bước giới thần cường giả. Nghe vậy, Phương Thần triệt để chất phác. Cái này long ma thú cùng xương ma thú, cũng quá mạnh a, đánh nhau. Phương Thần khiếp sợ thời điểm, Xích Thu thanh âm truyền đến.